One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, kiếm đạo Chi Vương Mihawk. Theo Prometheus hào không ngừng tiến lên, Claudius lúc này đứng trên boong thuyền, cũng có thể trông thấy nơi xa cái kia một hòn đảo nhỏ. Làng Shimotsuki, thật đúng là đúng dịp. Claudius trước đó còn nghĩ đến có thời gian liền đến làng Shimotsuki nhìn một chút Koshiro cái này. Thần bí ra hỏa đâu? Thuận tay nhìn xem có thể hay không đem Kuina mang đi cái gì. Bây giờ là hải viên lịch năm 1508 mạt. Tính toán thời gian, hiện tại Zoro tiểu tử kia cũng đã xuất hiện ở làng Shimotsuki đạo trường Isshin mới là. Dù sao Claudius nhớ kỹ. Tiểu tử này 9 tuổi thời điểm, có thể đánh bại trong đạo trường người trưởng thành. Một năm kia, Kuina vừa vặn 11 tuổi, hướng phía trước đẩy đẩy. Zoro hiện tại hẳn là vừa tiến vào đạo trường Isshin không bao lâu. Claudius đang suy nghĩ chuyện này thời điểm. Đột nhiên, từ hòn đảo nhỏ này bên trên trong núi rừng bạo phát ra một đạo cường đại trảm kích. Cái này chạm kích đầu tiên là cùng một đạo khác chạm kích đụng va vào một phát. Sau đó hai đạo chạm kích đều phát sinh một chút sai lầm. Tiếp lấy đạo này nguyên bản cùng Claudius không có quan hệ gì chạm kích liền trùng hợp hướng phía. Hắn Prometheus hào bay tới. Mặc dù đã là dư ba, nhưng vẫn như cũ phá vỡ bình tĩnh mặt biển, mang theo khí thế bén nhọn. Từ cái này trong dư âm cũng có thể nhìn ra xuất thủ người là phi thường cường đại kiếm hào. Ta dựa vào, cái này đặc biệt mẹ đều được. Tay bay vạ gió, Claudius nhìn xem cái kia bay tới chảm kích, mắng một câu nói, bất quá hắn cũng không có xuất thủ. Tại cái này chảm kích phá vỡ mặt biển cùng lúc, một mực tại trong bể bơi chơi đùa Stacy nữ vương liền theo động thủ. Chỉ thấy Stacy nữ vương chân kế tiếp ghé pâu, trực tiếp dẫm tại bể bơi trên mặt nước, trong nháy mắt đón chảm đánh bay ra ngoài, tiếp theo tại không trung lại là mấy cái dậm chân, sau đó cái kia trắng nõn mảnh khảnh đôi chân dài cũng đi theo bao trùm lên một đạo Busosoku Haki. Rankiaku thiển minh, Stacy nữ vương quát khẽ một tiếng nói, một giây sau. Nàng cũng không có đá ra cái gì chảm kích, mà là một cước đá vào cái này chảm kích phía trên. Trực tiếp đem cái này chảm kích đá cái vỡ nát, mượn từ lấy phản tác dụng lực. Stacy nữ vương thân hình 10 phần nhẹ nhàng lần nữa rơi vào boong thuyền. Hoạt động một chút mình đôi chân dài, mở miệng nói ra, có chút lợi hại, mặc dù là dư ba, nhưng cũng rất mạnh. Xem ra có hai cái coi như không tệ kiếm hào, chính ở trên đảo giao thủ a. Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu, bên trong một cái hẳn là Koshiro, bất quá một người khác là ai? Như thế lệnh Claudius cảm thấy 10 phần nghi hoặc, nỉ non một câu về sau, Claudius liền nở nụ cười, tiện tay đem bên hông mình treo yêu đao Kokoro Atari lấy xuống. Mở miệng nói ra, tuy là vô tâm, nhưng đến mà không trả lễ thì không hay. Kỳ thật Claudius là nóng lòng không đợi được. Hắn mặc dù không có đem một thân công phu đều thả trên kiếm đạo, nhưng trên kiếm đạo cũng là rất có thiên phú tuyển thủ. Trên đại dương bao la rất nhiều người đều bởi vì năm đó Golden Lion sự tình. Xưng hắn một tiếng, kiếm hào, đâu? Nguyên bản lần này tới làng Shimotsuki, liền có một chút muốn cùng Koshiro giao thủ ý nghĩ, chỉ bất quá Koshiro hẳn là loại kia bình thản như nước người. Có lẽ sẽ không theo Claudius so tài cái gì, bây giờ gặp được loại này cơ hội tốt, quả thực là đưa tới cửa động thủ lấy cớ a. A, không phải ta muốn động thủ, là các ngươi động thủ trước, ta đánh trả một cái. Không quá phận a. Claudius một tay đem mình yêu đao Kokoro Atari nắm ở trong tay. Sau đó đưa cánh tay hướng về sau vung mạnh, nắm chuôi đao tay đều chống đỡ tại bên tai. Tiếp lấy trên thân khí thế khẽ động, Busosoku Haki đi theo bao trùm ra ngoài, dây dưa tại lưỡi đao phía trên. Xé nát đi, Phong bảo, nhất đao Liu Ogi bảo Phong chảm. Claudius khẽ quát một tiếng nói, sau đó bước chân bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một cước. Trong tay chảm kích cũng đi theo huy vũ ra ngoài, cùng vừa rồi dư ba khác biệt. Claudius cái này chém ra một đao, nhưng cũng không phải là cái gì dư ba. Xuất thủ trong nháy mắt hóa thành gió bão, trực tiếp đem cái kia còn không yên tĩnh hơi thở gợn sóng biển cả xé nát. Tiếp lấy gió bão ngưng thực, hóa thành một đạo chảm kích, hướng phía trên đảo mật Hayatu ra ngoài, đem dọc đường hết thảy đều xé rách trở thành vải rách. Cùng này cùng lúc, ở trên đảo trong rừng rậm, hai nam nhân chính đang kịch liệt giao thủ, chảm kích bốn phía bay loạn, Claudius bên kia xuất thủ cùng lúc, hai cái này cầm trong tay lưỡi dao kiếm hào đều sửng sốt một chút. Tiếp lấy lẫn nhau một cái chảm kích, thuận thế kéo dài khoảng cách, xem ra các hạ vừa rồi chảm kích dư ba, tựa hồ trêu chọc một cái khó lường ra hỏa đâu. Koshiro nhẹ giọng mở miệng nói ra, tay hắn cầm chính là Meito Wado Ichimonji, đứng hàng 21 Great Great Sword thứ nhất, mà hắn đối diện nam nhân kia, thì tay cầm một thanh khổng lồ hắc đao. Cây đao kia vậy mà so Wado Ichimonji còn phải cường đại hơn một chút. Chính là 12 Supreme Great Sword thứ nhất hắc đao Yoru. Cùng Koshiro cái này một thân nước Wano ăn mặc bộ dáng khác biệt. Nam nhân kia mặc giống cái quý tộc, có một cái như là chim ưng đồng dạng hai mắt, tràn đầy lực áp bách. Cái này nam nhân, chính là những năm gần đây, bốn phía khiêu chiến các lộ kiếm hào, đồng thời trên kiếm đảo còn chưa bại một lần Drakeel Mihawk. Gần nhất trong khoảng thời gian này đến, Mihawk trên cơ bản đã đánh bại trên đại dương bao la tất cả đỉnh tiêm kiếm hào. Tên tuổi cũng vang dội ghê gớm, có chút muốn đuổi siêu mấy năm gần đây đều không có quá mãnh liệt vì Claudius ý tứ. Mơ hồ bị trên đại dương bao la người xưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Chỉ bất quá cái danh này, hắn bây giờ còn chưa có ngồi vững, mà các loại chính hắn cho rằng có thể ngồi vị trí này thời điểm, hắn liền sẽ đáp ứng cái danh này, sau đó lấy mạnh nhất kiếm hào tên nghênh đón đến từ trên đại dương bao la vô số kiếm hào khiêu chiến, cuối cùng trở thành kiếm đạo chi vương. Claudius mặc dù cảm thấy ở trên đảo hẳn là có hai cái lợi hại kiếm hào, nhưng hắn thật đúng là không nghĩ tới là Mihawk. Dù sao tại hắn trong ấn tượng, Mihawk hẳn là chưa từng đạt tới qua làng Shimotsuki. Dù sao hắn cùng Roronoa Zoro lần thứ nhất gặp mặt, hẳn là tại Barati nhà hàng mới là, nhưng không biết là chuyện gì xảy ra. Có thể là bởi vì Claudius xuất hiện, bao nhiêu ảnh hưởng đến một chút. Mihawk tại Đông Hải tìm được Sang tiểu tử này, hắn cùng Sang cũng coi như có chút giao tình, thường xuyên so tài kiếm thuật. Lần này đến cùng Sang đại chiến một trận về sau, lại tại Đông Hải mù lắc lư một vòng, nghe nói cái này làng Shimotsuki có cái lợi hại kiếm thuật đạo tràng, hắn liền đến tìm xem nhìn. Vốn là không có gì, liền là ôm chơi một chút tâm thái. Dù sao cái này Đông Hải là yếu nhất chi hải, Mihawk không có cảm thấy nơi này thật có thể có cái gì đối thủ lợi hại. Về phần Sang, trời mới biết hắn một cái Tây Hải người, vì cái gì thường xuyên uốn tại Đông Hải không đi. Kết quả ngược lại tốt, đi tới đạo trường Isin về sau, Mihawk liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này đạo trường Isin chủ nhân Koshiro là cái thâm tàng không lộ đại kiếm hào, khiêu chiến Koshiro một lần. Bất quá Koshiro cũng không có muốn ý tứ động thủ. Mihawk là một cái kiếm si, làm sao có thể bỏ qua loại này đối thủ tốt. Không nói hai lời, trực tiếp liền rút đao khai chiến, làm cho Koshiro không thể không động thủ. Vừa đánh vừa lui, đi tới cái này trong rừng rậm, nếu không đạo trường Isin nhất định phải bị phá hủy không thể. Đây cũng là Mihawk vì sao lại bị chính phủ thế giới nhận định là hải tặc, nguyên nhân. Cũng là bởi vì gia hỏa này trên kiếm đạo tác phong. Cùng hải tặc là giống như đúc, chỉ cần tâm ý của hắn đến, một lời không hợp liền rút đao. Căn bản không quản trường hợp nào không trường hợp. Trước đó cũng không phải là không có gặp qua giống Koshiro dạng này ẩn cư kiếm hào. Cũng không phải chỗ có địa phương đều cùng làng Shimotsuki đồng dạng. Có hậu núi, có chút kiếm hào, liền ẩn cư tại đại đô thị bên trong. Mihawk ở nơi đó động thủ cũng không chút do dự. Tạo thành bao nhiêu tổn thất cùng thương vong. Có thể nghĩ, số lần càng nhiều, hắn không phải liền là hải tặc. Mihawk nhìn thoáng qua cái kia càng ngày càng gần trảm kích. Trong mắt cũng lóe lên một đạo tinh quang, mở miệng nói ra, đến hay lắm, lại là cái lợi hại kiếm hào. Cái này chính hợp ý ta. Tiếng nói vừa ra cùng lúc, Mihawk một tay đem hắc đao Yoru chém mất ra ngoài, một đạo u lục sắc trảm kích trong nháy mắt bay ra. Trực tiếp đánh tới Claudius trảm kích, cái này hai đạo cường đại trảm kích tại trong rừng rậm đụng vào nhau. Đem hết thảy chung quanh đều xoắn nát xé rách sạch sẽ. Sau đó hai đạo chạm kích lại cùng lúc tiêu tán. Hắn không bằng ta, nhưng cũng đủ mạnh. Mihawk 10 phần gọn gàng mà linh hoạt mở miệng nói ra. Koshiro thì ở một bên, cười ha hả nói. Mặc dù các hạ là dùng cùng cái kia chạm kích đồng dạng lực đạo đánh trả. Nhưng đối phương lại thật là toàn lực ứng phó sao? Mihawk nghe vậy hơi nhíu mày, sau đó lại nở nụ cười, mở miệng nói ra, Koshiro Tissing ngươi nói không sai, bất quá dạng này tốt hơn. Mihawk bên này vừa dứt lời, quả nhiên lại một đạo mạnh hơn trảm kích từ bên kia bay tới. Cùng vừa rồi khác biệt, đạo này trảm kích bên trên mang theo lãnh triệt dòng nước lạnh, đem những nơi đi qua tất cả đều hóa thành xương trắng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?